Chương 371, một tháng sau, tam giới sơ bộ dung hợp. 3, cầu toàn đặt trước. Sau một tháng, 12 giờ trưa, Tô Thanh dựa vào tại ban công trên ghế nằm phơi nắng, đột nhiên trời trong rung mạnh. Đạo này rung mạnh không chỉ ở đường trung khu chấn động, mà là tại trong phạm vi toàn thế giới chấn động. Tất cả mọi người tại thời khắc này vô ý thức nhìn về phía vũ trụ. Chỉ thấy, nguyên bản sáng sủa vũ trụ đột nhiên bao trùm lên một tầng vân vụ. Dần dần, từng cái như có như không vô thường hình ảnh bắt đầu ở trong không gian lấp lóe. Đây là thiên giới Tô Thanh nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện hư ảnh hình ảnh, khẽ chau mày. Chỉ thấy ở trên bầu trời xuất hiện rất nhiều bóng người, kiến trúc, đều là thiên giới phong cách hình chiếu. Cửu Châu phía trên hình chiếu là thiên giới. Thế mà, tại địa phương khác cũng xuất hiện. Tỷ như Tây phương thế giới bầu trời xuất hiện là thiên đường, tại cổ Tây Lạp trên không xuất hiện là ố lỉm tì ạ mạch. Trừ cái đó ra, còn có sa mạc đế quốc mặt trời 870 chi thành, cùng Bắc Âu thần thoại bên trong Asgard. Trừ cái đó ra còn có nó các đại thần hệ thế giới cũng hình chiếu xuống tới. Tóm lại, những hình ảnh này xuất hiện tại bên trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Chỉ là Tô Thanh rất rõ ràng, đây chỉ là thiên giới cùng nhân giới khoảng cách bắt đầu tiêu tán. Đợi đến hạn chế biến mất tới trình độ nhất định phía trên, như vậy thiên giới thì cùng triệt để cùng nhân giới liên hệ. Trừ thiên giới bên ngoài, minh giới chắc là cũng kém không nhiều, đến thời điểm lục đạo luân hồi cũng cần phải hội một lần nữa mở ra. Còn có những cái kia phụ thuộc tại những đại thế giới này phía trên tiểu thế giới cũng có thể sẽ xuất hiện. Thì như trong truyền thuyết yêu giới, ma giới, vân vân. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh chỗ biệt thự trên không thế giới hình chiếu dần dần rõ ràng, một ngọn núi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả, Tô Thanh nhìn một cái, tại hình chiếu phía trên trông thấy một cái miếu thờ. Thánh mẫu điện, nhìn lấy cái này thánh mẫu điện, Tô Thanh nhất thời có chút ngộng. Chẳng lẽ đây chính là đối ứng thiên giới vị trí hắn theo nhân giới đi lên trực tiếp xuất hiện tại thiên giới trên hoa sơn, hiện tại hình chiếu xuống tới cũng đối nên tại vị trí này. Đột nhiên, không ngừng bầu trời bắt đầu run rẩy, mặt đất cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh phát giác được mặt đất bắt đầu mở rộng. Nơi xa nhà cao tầng bắt đầu càng kéo càng xa. Tô Thanh mi mắt nhất thời nhíu một cái này là địa cầu đang khuyết đại phạm vi. Lúc này có một cái dự cảm không hay trong lòng hắn dâng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ phận hình chiếu càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn theo trên trời rơi xuống đến bộ dáng. Một tiếng ầm vang bầu trời đột nhiên nứt ra, chỉ thấy một tòa cự đại sơn phong hướng thẳng đến mặt đất áp xuống tới. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đứng ở phía dưới người cũng bắt đầu mắt trợn tròn. Cuối cùng, cự ngọn núi lớn trực tiếp tọa lạc tại Tô Thanh chỗ biệt thự tiểu khu cách đó không xa, liên tiếp nơi này. Bất quá, còn may là, sơn phong là rơi đang không ngừng khuyết trương đất trống lớn phía trên. Cũng không có trực tiếp tọa lạc tại công trình kiến trúc phía trên, nếu không lần này, đoán chừng mấy chục ngàn bình dân đều có thể trực tiếp tử vong. Cùng lúc đó, biến hóa cũng không có đình chỉ, lúc này bầu trời bắt đầu không ngừng cất cao, mặt đất vẫn như cũ thị không ngừng hướng về chung quanh lan tràn. Chỉ thấy bầu trời trong này từng đạo hắc ảnh xoát rơi xuống, tỉ mỉ nhìn một chút đều là một số công trình kiến trúc. Tình cảnh này không chỉ ở Cửu Châu chi địa phát sinh, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có xuất hiện. Cái này dọa sợ rất nhiều người, chỉ là đại đa số người cuối cùng vẫn chấn định lại, lựa chọn tránh trong nhà, tùy ý thế giới bên ngoài biến hóa. Không phải đâu, cái này còn muốn đem thiên giới nhân gian giới triệt để đem đến nhân giới. Tô Thanh làm sao cũng không nghĩ ra, lần này quy tắc tiêu tán sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nếu như thiên giới nhân gian thật cùng nhân giới dung hợp, vậy liền quá khoa trương. Bởi vì nhân gian cũng chính là tứ đại châu, mỗi nhất châu chi địa đều rất to lớn, đồng thời yêu ma hoành hành. Nếu thật là không dành cho hạn chế, như vậy hiện thực xã hội trật tự vậy còn không trực tiếp sụp đổ. Bất quá, điểm này Tô Thanh cải biến không cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lão công, bên ngoài xảy ra chuyện gì đây là, võ chiếu âm thanh vang lên tới. Làm võ chiếu thấy rõ ràng tình huống bên ngoài về sau, trong nháy mắt sửng sốt, thiên sơn đổ mưa tuyết rơi gặp nhiều, còn chưa thấy qua nhà dưới tử. Mà lại nhớ rõ ràng bên cạnh là mấy cái tòa nhà cao tầng, làm sao lại biến thành một tòa núi lớn đây. Nhìn núi này độ cao, sợ không phải so đệ nhất thế giới cao điểm cũng cao hơn đi. Người liên lạc một chút thiên, nhìn xem là cái tình huống như vậy, làm sao biến hóa sẽ lớn như vậy. Tô Thanh quay đầu về võ chiếu nói ra. Ta cái này hỏi. Võ chiếu nhắm mắt lại cùng máng xối thông một hồi, đột nhiên mở to mắt. Là cái tình huống như thế nào? Tô Thanh mở miệng hỏi. Thiên nói cho ta biết, tam giới dung hợp là tất nhiên muốn phát sinh, thiên giới nhân gian bản thân là thuộc về nhân giới một bộ phận. Nó đây chỉ là đem một lần nữa cầm về mà thôi. Nó cũng nói, để cho chúng ta không cần phải lo lắng, dung hợp xuống tới nhân gian sẽ chỉ rơi vào trống không trên mặt đất, mà những cái kia đi theo yêu ma cũng sẽ bị ngăn cách bởi ở nước ngoài, sẽ không xuất hiện tại Cửu Châu đại lục phía trên. Tóm lại, cũng là để cho chúng ta yên lặng nhìn biến, sau đó để cho ta xuất thủ chỉnh đốn đây hết thảy. Bởi vì nó nói, thiên giới cái gọi là nhân gian người cũng thuộc về nhân giới một bộ phận, nếu như có thể ngưng tụ, như vậy nhân tộc khí vận chi lực sẽ còn tăng lên một tầng. Võ Chiếu tỉ mỉ nói ra. Tốt, ta nghe thấy Võ Chiếu nói như vậy chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Cùng lúc đó, nhân giới biến hóa, thiên giới cùng minh giới cùng các giới tự nhiên cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Bất quá đối với so bồi dối nhân giới, nó các giới người tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá lớn tâm tình ba động. Ngược lại mang theo chờ mong. Bởi vì làm tam giới tranh thức dung hợp này, cũng là đại thế triệt để tiến đến thơ ý điếm, đến thời điểm liền muốn tranh đấu khí vận. Bên trong, bởi vì Cửu Châu nhân tộc là lần trước đại khí vận sở hữu giả, lại thêm nhưng ở nhân tộc khí vận một lần nữa ngưng tụ, cho nên trở thành rất nhiều người mục tiêu. Thời gian từng chút đi qua. Dần dần, thế giới biến hóa cũng đình chỉ. Lúc này, nguyên bản địa cầu toàn bộ rực rỡ hẳn lên, lớn nhỏ mở rộng vô số lần. Bên trong, lục biến hóa không phải rõ ràng nhất, chỉ là khuyết trương phạm vi lớn, gia tăng cho phép nhiều thần bí cổ trang nhân khẩu. Biến hóa to nhất vẫn là ở nước ngoài. Đông dưng thêm ra rất nhiều lạ lẫm lục địa, chỉ bất quá những thứ này lục địa đều bị một số thần bí lực lượng bao phủ, bên trong đồ vật ra không được, bên ngoài người cũng căn bản vào không được. Đồng thời, bởi vì thiên địa linh khí đột nhiên cực tốc kéo lên, rất nhiều người bắt đầu hào hào đột phá. Có thể nói là tốt xấu nửa này nửa kia. Tô Thanh trong biệt thự. Ta phải rời đi trước, Cửu Châu xuất hiện lớn như vậy biến hóa rất nhiều chuyện đều cần một lần nữa xử lý một lần. Võ Chiếu đối với Tô Thanh nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu. Tại Võ Chiếu trước khi đi mở thiên nhãn nhìn Võ Chiếu liếc một chút. Tính danh, Võ Chiếu nhân hoàng chủng tộc, người tu vi, cấp 12 thiên tiên cảnh, trách không được Võ Chiếu cái thứ nhất đi ra, nguyên lai đã đột phá đến thiên tiên cảnh. Không hổ là nhân hoàng, cái này tu luyện tốc độ thật nhanh. Đợt, cầu toàn đặt trước.